yêu em bằng cả trái tim. Chương 9, đi hay ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, phiền anh thả tôi xuống đi, tôi cũng không muốn mạo hiểm mạng sống của mình vì một người xa lạ đâu. Mạc Liên nở nụ cười lạnh lùng và sáu dãy dụa muốn xuống. Nào ngờ khi nghe thấy những lời này của cô, đôi mắt vốn màu xanh lam của anh bỗng nhiên tối sầm lại. Anh đặt cô xuống dưới đất, bất ngờ rút con dao găm ra chém vào cổ tay và kề miệng vào vết thương hút thật mạnh. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh ôm đầu cô bằng cả hai tay và hôn cô cuồng nhiệt. Anh đưa chất dịch trong miệng vào miệng cô. Mạc Liên chỉ cảm thấy bả vai mình liên tục căng lên, mồ hôi lạnh toát ra. Cô muốn vùng thoát khỏi tay anh, nhưng mùi hương mê đắm tràn ngập từng dây thần kinh của cô, khiến cô như bị trúng độc, hai tay như bị trói chặt lại. Mạc Liên đột nhiên đảo khách thành chủ mà hôn Rai nồng nàn, không chịu buông tay ra và càng muốn nhiều hơn. Rai dường như cảm nhận được điều gì đó. Anh ôm đầu cô và đứng bất động, sau đó bình tĩnh tách ra. Mạc Liên thở hổn hển, lại muốn sán lại gần, nhưng bàn tay anh giống như gọng kìm cứng rắn, không chịu buông ra. Một lúc lâu sau, Mạc Liên mới dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn thấy trong đôi mắt màu xanh lam vẫn lạnh lùng của Rai phản chiếu rõ ràng dáng vẻ xấu hổ của cô cảm thấy hai má mình nóng bừng. Có thể thấy được là nụ hôn vừa rồi mãnh liệt nhường nào. À, đây chính là tác dụng phụ của virus đó sao? Thảo nào mọi người nói rằng lính đặc chủng dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Đúng là không ai cưỡng lại được sức hút của loại hormone này. Nói đoạn cô đẩy Rai ra, sầm mặt lau miệng rồi liếc nhìn với vẻ chán ghét. Rai bình thản nhìn cô, nói, trốn đi, cút, không gặp các anh là đã tốt lắm rồi. Mạc Liên cảm thấy mình đã gặp phải sát tinh, cả một chặng đường này cô hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, bây giờ suýt nữa còn đắm chìm trong hormone hấp dẫn của một người đàn ông. Rai không nói nhiều mà rút ra hai con dao dài sau lưng, rồi chạy thẳng về phía phát ra tiếng động, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Ngay khi con quái vật cao 2 mét lao tới, hai khẩu súng tiểu liên trên tay nó nhắm bắn thẳng vào anh. Rai cầm dao dài đâm xuống đất, sau đó búng người nhảy lên một cái cây bên cạnh. Tàn ảnh lóe lên, anh nhanh chóng xoay quanh con quái vật tránh thoát tất cả các viên đạn. Anh không hổ là một nhân vật ở cấp độ chiến thần, chỉ thấy bóng dáng anh lóe lên một cái, anh đã nhảy lên trên người con quái vật, con dao sắc bén trong tay chém xuyên qua không khí, chặt đứt cánh tay trái của quái vật. Tuy nhiên, con quái vật dường như không biết đâu là gì. Nó không hề chịu ảnh hưởng bởi năng lực chiến đấu của anh, nhanh chóng vứt khẩu súng tiểu liên trong tay phải, và chộp thẳng về phía anh. Rai phản ứng rất nhanh. Anh đâm một dao vào vai đối thủ, dồn sức vào chân xoay người sang chỗ khác, khiến con quái vật vồ hụt. Nó tức giận gào lên, chất lỏng màu đen từ trong cơ thể chảy ra bắn tung tóe khắp nơi. Mạc Liên đã bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc ở đằng kia, cô nhíu mày quan sát khu rừng rậm rạp này, trong đầu tính toán xem nơi đây cách căn cứ của mình bao xa. Sau đó, cô đứng dậy, sờ soạng thắt lưng của mình để tìm kiếm đồ, lúc bấy giờ cô mới phát hiện tất cả mẫu vật thí nghiệm của cô đã biến mất, chỉ còn lại vũ khí. Mẹ kiếp, kẻ nào dám to gan như vậy? Mạc Liên căm tức đến mức suýt nữa nổi cơn tam bành, nhưng sau khi nghĩ lại cô đã biết là ai làm điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sản phẩm thí nghiệm của cô sao có thể rơi vào tay kẻ lòng dạ hiểm độc như thế chứ? Mạc Liên vốn đang định nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn bỗng nhiên dừng bước. Mặc dù không biết tình hình chiến đấu bên kia, nhưng tiếng động lớn cho thấy mức độ kịch liệt của trận chiến này. Cô nên ở lại giúp một tay hay là nên nhanh chóng rời đi? Cách chương.